Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, liền cục trưởng đều muốn kích hoạt Miêu ca. Ngày kế tiếp, trước kia, thế kỷ đại đạo độc tòa nhà lầu 2 súng án đã chính thức bị Hắc Phố Cảnh Ti tiếp nhận. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, Lý cục trưởng lại hiếm thấy không hề lộ diện, tìm cái muốn đi Phụng Bắc họp lý do, người liền rời đi. Mà cuối cùng phụ trách vụ án này tối cao trưởng quan cũng chỉ là cảnh ti bên trong một cái lập tức sắp về hưu phó ti. Cứ như vậy, phụ trách điều tra và giải quyết án này hai đội đội trưởng trong lòng cũng hàm hồ. Hắn làm không rõ ràng phía trên đến cùng là ý gì. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể kéo dài công việc, kéo dài thời gian. Hoàn toàn không có thuận manh mối hướng xuống tra. 9 giờ rưỡi sáng, lão Miêu điện thoại di động vang lên. Uy, Lý cục trưởng thanh âm vang lên. Người biết, lão Miêu cúi đầu hỏi. Lý cục trưởng trầm mặc sau một lúc lâu, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Ta không quản ngươi thế nào nghĩ, nhưng Tề Lân sự tình ngươi không nên dính vào. Lập tức cho ta biên lai nhận vị. Mấy ngày nay đều lưu tại văn phòng. Không được, lão Miêu dứt khoát cự tuyệt nói. Người đạp ngựa chính là không phải không có đầu óc. Lý cục trưởng gấp, phiến thuốc bản án, ta đều không đếm xỉa đến. Người sững sờ đi đến lẫn vào cái gì? Người biết Tề Lân trong tay cung hóa con đường sẽ sinh ra bao lớn lợi ích? Nội bộ ngoại bộ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chuyện này? Người một cái tiểu phó đội trưởng có thể tạo được cái tác dụng gì? Lão Lý, ta là ta. Ngươi là ngươi, chính ta làm sự tình, cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, ngươi không cần phải gấp, dù cho cuối cùng sự tình che không được, ta cũng mình đi gánh lôi, hoàn toàn không ảnh hưởng tới ngươi. Lão Miêu rất trái lương tâm thọt một câu, đánh giám, Lý cục trưởng nổi trận lôi đình mắng, ngươi là ngươi, ta là ta, lời này ngươi thế nào có ý tốt nói, không có ta ngươi cầm cọng lông làm phó đội trưởng. Ngươi cầm cọng lông tại cảnh ti trong làm càn rỡ. Vậy ngươi nếu nói như vậy, ta cũng chỉ có thể ngả bài. Lão Miêu mặt dày vô sỉ đáp lại nói. Hoặc là ngươi đừng quản ta. Hoặc là ngươi liền ta cùng Tề Lân nhất khối quản. Thả mẹ nó điểu cái giám. Ngươi có phải hay không ngốc bê? Lão Lý, ngươi gần nhất sao sao giật. Viên Khắc cầm đại ca hắn tiền cùng quan hệ. Tại cảnh ti bên trong điên cuồng kết giao bằng hữu. Hắn vẻn vẹn chỉ là vì làm một tên tiểu đội trưởng sao? Điều này có thể sao? Viên Khắc nghĩ tại cảnh ti bên trong ngẩng đầu. Đây là rõ ràng sự tình. Ngươi cho rằng ngươi không đếm xỉa đến liền dẹp đi rồi. Ngồi tại ngươi vị trí kia. Nó liền không tồn tại mọi việc đều thuận lợi khả năng. Lão Miêu nhìn như rất sững sờ. Nhưng lại ý nghĩ kỳ lạ ngẩng cổ quát. Ngươi cũng đừng do dự làm lựa chọn. Ta cũng đem ngươi kích hoạt lên đi. Ta dùng ngươi kích hoạt cái dây bi. Ngươi đạp ngựa. Tút tút. Lại nói một nửa. Lão Miêu trực tiếp cúp điện thoại. Theo sát phía sau Lý cục trưởng lại cho hắn đánh 2 lần. Nhưng con hàng này đều không có tiếp. Trên xe, Lý cục trưởng nhíu mày châm trước nửa ngày. Lập tức bấm Tần Vũ dãy số. Uy, tiểu Tần, ngài tốt, Lý Tư. Lão Miêu có chút muốn hướng trên đường nghiêng đi ý tứ. Người cùng hắn gần nhất chỗ cũng không tệ lắm. Người gọi điện thoại cho hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Tư, ta cùng lão Miêu tại một ít chuyện thượng vừa đạt thành chung nhận thức. Đang muốn gọi điện thoại nói với ngươi đâu. Tần Vũ đã chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt bi bi. Lý cục trưởng nghe xong lời này. Tức giận đến quịch một cái ngồi thẳng thân thể. Các ngươi những này thanh niên có thể hay không đạp ngựa ổn trọng một điểm a? Lão Miêu kia là cái không uống rượu đều lên đầu người. Ngươi cùng hắn đạt thành cái chim chung nhận thức. Không, Lý Tư ngươi trước hết nghe ta nói. Tần Vũ thử thăm dò đánh gãy đối phương. Ngươi nói, ta vừa rồi tiếp xúc một cái viên ra người đối diện. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ cúi đầu, nhẹ nói ra mình ý nghĩ. Thế kỷ đại đạo. Độc tòa nhà lầu 2 bên trong, Viên Khắc tay trái đút túi, tay phải cầm điện thoại, đứng ở cửa sổ chỗ nói ra, lão Lý hôm nay tránh, Liền Cảnh Ti đều không có đi. Ngươi cảm thấy hắn có ý tứ gì? Viên Hoa hỏi. Rất rõ ràng a, hắn không muốn lẫn vào chuyện này. Vì lẽ đó mượn cớ tránh đi. Nhưng theo khía cạnh nhìn lại, chuyện này hắn cũng coi như cho đủ chúng ta mặt mũi. Viên Khắc thấp giọng đáp lại nói. Xảy ra lớn như vậy bản án. Cảnh Ti bên trong không có lão Lý đánh nhịp. Người phía dưới căn bản không biết nên làm sao xử lý án. Vì lẽ đó hắn là muốn cho chúng ta chút thời gian. Để ta nhanh lên tìm tới Tề Lân liền xong rồi. Lão Lý chuyện này làm vẫn là có đầu não. Viên Hoa, âm mặt nói ra, đã đối phương cho ta không gian. Vậy liền nhanh điểm đem sự tình xong xuôi. Người yên tâm, Tề Lân chạy không thoát. Cứ như vậy, huynh đệ hai người kết thúc trò chuyện. Viên Khắc vừa định hướng ngoài cửa đi. Lão Tam liền đẩy cửa đón vào. Thế nào? Viên Khắc nhíu mày hỏi. Phố Thổ tra một cái đen bác sĩ đêm qua bị người kêu lên đi. Nhưng một mực không có về nhà. Lão Tam ngôn ngữ nhẹ nhõm đáp lại nói. Ta tại đầu phố thả hóa người. Cũng không gặp hắn rời đi mặt đường. Ta đoán chừng a, hắn còn tại giữa đường. Mà lại rất có thể là cho Tề Lân trị thương. Bởi vì hắn trúng một thương. Viên Khắc trong phòng dạo qua một vòng. Quay đầu lại hỏi. Lão Miêu có tin tức sao? Hắn hôm qua lúc đầu tại khu biên cảnh bắt. Nhưng lâm thời tiếp điện thoại đi. Lại có không có xuất hiện. Lão Tam tin tức rất linh thông đáp lại nói. Đồng thời hôm nay cũng không đến đơn vị. Hắn cùng Tề Lân tại nhất khối đâu. Viên Khắc có phán. Đoán. Lão Miêu theo Lý cục trưởng quan hệ. Người cũng rõ ràng. Lão Tam nhẹ giọng nhắc nhở. Đối mặt hắn. Ta có chút bó tay bó chân. Tiểu tử này không có bộ óc. Viên Khắc cúi đầu châm trước nửa ngày. Phân phó nói. Trước tìm người. Chỉ cần sờ chính xác điểm. Các ngươi trực tiếp vượt qua Lão Miêu là được rồi. Không được đụng hắn. Được. Lão Tam gật đầu. 6 giờ tối nửa. Phố Thổ Cha làng chơi tiệm ăn nhanh bên trong. Một cái tướng mạo thô bỉ tuổi trẻ. Quay đầu nhổ ra cục đờm nói ra. Ta đi một chuyến đen bác sĩ ra. Hắn trợ thủ nói với ta. Tiểu tử này thời điểm ra đi cầm chữa bệnh khí giới cùng dược vật. Đều là trị liệu vết thương đạn bắn. Còn gì nữa không? Cha xét một cái trò chuyện ghi chép. Cuối cùng cho đen bác sĩ gọi điện thoại người gọi Ngô Long. Là cái hỗn bàn đánh bài tiểu nhân vật. Thô bỉ tuổi trẻ cười nói ra. Hắn ngay tại phố Thổ Cha. Ta huynh đệ đã sờ đến hắn. Hắn một ngày không có ra khỏi nhà. Lại xác nhận một chút. Ta lập tức dẫn người đi phố Thổ Cha. Được. Chấm chấm. Sau một tiếng. Tràn đầy băng lưu tử trên đường phố. Ngừng hơn 20 đài xe. Viên Khắc cùng Lão Tam ngồi ở trong xe. Đợi đại khái có thể có không đến 10 phút. Thô bỉ tuổi trẻ liền nhếch áo mang chạy tới. Cúi đầu khom lưng đứng tại ngoài cửa sổ xe nói ra. Người ở bên trong. Mấy cái. Ít nhất 3-4 cái đi. Thô bỉ tuổi trẻ thấp giọng đáp. Ta huynh đệ là tại cửa sổ nhìn thấy. Nhìn không phải rất rõ ràng. Lão Tam nghe tiếng đẩy cửa xe ra. Khoát tay hô. Xuống xe. Nhất khối. Viên Khắc cũng đẩy ra cửa xe. Lão Tam sững sờ. Lập tức nhắc nhở. Loại chuyện này. Ngươi không tiện lộ diện a. Lão Lý đều chấp nhận. Còn có cái gì có thể chứa. Ngả bài đánh. Viên Khắc nhíu mày trả lời một câu. Cất bước liền xuống xe. Một đầu khác. Hắc Phồ Mỗ trong kho hàng. Một cái lão đầu ngồi tại cũ nát trên ghế gỗ. Uống nước trà nói ra. Có thể mã bài. Thông chi theo ta ăn cơm. An tĩnh lâu như vậy. Đêm nay náo chút động tĩnh đi. P. S. Cảm tạ Kim Tiên thêm cái hòa. Cùng ngây ngốc nhỏ bé. Ấm lòng nha đám người khen thưởng. Cảm tạ đại gia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.